Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2452, chương 2452, một kiếm giết một người. Liên hoa bị phá, toàn bộ Bạch Thành trong nháy mắt tràn ngập nguy cơ. Cái kia từng cái nguyên bản điên cuồng sau khi chết tích huyết lâu cường giả. Trong nháy mắt trong mắt màu đỏ tươi. Ngưỡng bầu trời hét dài. Ha ha, Bạch Thành đám gia hỏa. Lão tử tới lấy đầu của các ngươi. Các huynh đệ, giết cho ta. Hưu, nhất tôn thần thiên sơ kỳ đầu sỏ trực tiếp phóng lên cao. Nhất mã đương tiên tới sát Bạch Thành bên trong. Giữ tợn kích thích, trong cơ thể bạo ngược sát cơ cuồn cuộn không ngừng. Dầm dầm dầm, nhưng là, ngay một khắc này. Một cái to lớn ngân quang kim cương trạc, trực tiếp theo hư không đập phá mà đến, phảng phất ngân hà đổ ngược, dắt bọc thao thiên lực. Không, cái kia xung trận ngựa lên trước đánh ra ra hỏa, tức thì khuôn mặt hoảng sợ, hai tay không khỏi tự chủ chắn lồng ngực của mình trước. Ngạnh sinh sinh bị kim cương trạc đập trúng, phốp, kim cương trạc bạo nổ đập. Cái kia bị đập trúng thần thiên sơ kỳ cường giả, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thân thể trực tiếp bị khủng bố lực lượng cho tê liệt thành cặn bã. Máu tươi vẫy xuống, huyết nhục văng khắp nơi. Giờ khắc này, từng cái nguyên bản muốn xông tới tích huyết lâu cường giả hoàn toàn ngây dại. Ngơ ngác nhìn hư không bên trong đáng sợ kia kim cương trạc. Còn Bạch Thành trong đại điện, nguyên bản vẻ mặt tuyệt vọng cường giả cũng là hoàn toàn mắt choáng váng, lập tức kích động, hắn trở lại rồi, là hắn trở lại rồi. Than trên đất Bạch Liên Hoa, nhìn hư không bên trong quen thuộc kia kim cương trạc, nhếch miệng nở nụ cười, khóe miệng tiên huyết không ngừng tích lạc tại trên đất. Phù phù, Bạch Liên Hoa một đầu ngã xuống đất lên, trực tiếp hôn mê đi. Mau nhìn, cái kia là ai? Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mọi người đều là nhìn về phía hư không bên trong. Chỉ thấy một đạo cao ngất thân thể. Tự hư không bên trong. Chậm rãi đạp tới. Đạo thân ảnh kia. Dường như kính tùng một dạng. Lập ngạo thương khung trong lúc đó. Như một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Phong mang tràn ngập. Làm cho cả Bạch Thành hết thảy cường giả. Từng cái đều là trong lòng trầm xuống, cảm thấy áp lực cực lớn. Diệp Lăng trở về, là hắn, dĩ nhiên là Diệp Lăng. Hắn không phải đi âm dương đạo cung rồi không? Mới một cái nguyệt, làm sao đều đột phá đến thần nguyên trung kỳ? Này a, cái này tốc độ đột phá cũng thật là đáng sợ đi. Nhưng là, cái này chờ tu vi, ở ngập trời oanh sát phía dưới. Hữu dụng không? Bạch Thành bên trong, những cái này cường giả nhìn Diệp Lăng thân ảnh, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, phía trước kinh hỉ hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Nguyên bản, bọn họ chứng kiến cái kia kim cương trạc, một kích chu diệt nhất tôn thần thiên sơ kỳ cường giả. Còn tưởng rằng là nhất tôn cái thế đầu sỏ đây, kết quả dĩ nhiên là Diệp Lăng. Thần nguyên trung kỳ tu vi quả thực rất kinh diễm, nhưng là cái này chờ tu vi, ở tích huyết lâu điên cuồng oanh sát phía dưới, căn bản là đứng không vững chân a. Ha ha, cũng chỉ là một cái thần nguyên trung kỳ tên, thật to gan, như vậy bé nhỏ tu vi, cũng dám nhúng tay ta tích huyết lâu sự tình, chẳng lẽ muốn chết, để cho ta tới, trực tiếp trấn áp hắn. Hưu. Bạch Thành bên ngoài, nhất tôn thần nguyên hậu kỳ cường giả, khinh thường phóng lên cao, nhìn hư không bên trong lăng lập mà chiến Diệp Lăng, châm chọc nở nụ cười, làm sao liền một cái thần thiên hậu kỳ cường giả cũng không có. Hư không bên trong, Diệp Lăng ánh mắt quét ngang bốn phía, nhìn tích huyết lâu đại quân bên trong, mạnh nhất dĩ nhiên cũng chỉ là thần nguyên trung kỳ. Không khỏi tự chủ thì thào hỏi, tích huyết lâu người, thực lực kém như vậy sao? tiểu tử, cũng dám ngăn cản ta tích huyết lâu đường. Ta nhìn ngươi là chán sống. Đang ở này lúc, cái kia nhất phi trùng thiên thần nguyên hậu kỳ cường giả lạnh lùng nhất quát, uống, mà sau trong con ngươi sát cơ tiêu xả. Tiếng huyên náo, đột nhiên, Diệp Lăng lắc đầu, thuận tay chính là một kiếm. Táp, một đạo chói mắt kiếm quang, dường như cuồng long một dạng, trực tiếp hoa phá thiên địa, lấy thế không thể đỡ oai. Ngang nhiên oanh đến rồi được kêu là rầm rĩ tên thân thể chi lên. Phốc phốc, vừa rồi còn đang kêu gào ngang ngược tên, thân thể bỗng nhiên chấn động, mà sau hắn cúi đầu, hoảng sợ xem cùng với chính mình lồng ngực chi lên, một đạo đáng sợ vết máu, chậm rãi sinh, thình thịch, thân thể trực tiếp bị cái này đáng sợ kiếm quang xé mở. Mà sau cái này cường giả thân thể trực tiếp té ngã trên đất. Hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Trực tiếp vẫn lạc. Hí. Toàn bộ thiên địa. Mọi người. Đều là hít vào ngụm khí lạnh. Vô cùng rung động nhìn hư không bên trong cái kia nhân vật đáng sợ. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Chu diệt nhất tôn thần nguyên hậu kỳ cường giả. Không có cao thủ sao? Nói như vậy cũng quá không thú vị. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc, lắc đầu lẩm bẩm nói đạo. Bọn người kia, liền âm dương đạo cung ngoại môn đệ tử nội tình cũng không sánh bằng lên. Thậm chí ở toàn bộ cảnh giới bên trong, đều thuộc về cái loại này lót đáy tồn tại. Loại này thực lực, Diệp Lăng là thật tâm xem không lên. Vô liêm sỉ, người thật to gan. Cũng dám đối với ta tích huyết lâu người xuất thủ. Hưu, lại là một đạo thân ảnh phá khoảng không. Hiện lên Diệp Lăng trước mặt. Tu vi không tầm thường. Là thần thiên sơ kỳ tu vi. Ở nơi này thái hư vị diện chung. Coi như là nhất phương cự đầu. Nhưng là, ở Diệp Lăng trong mắt. Lại căn bản không ra hồn. Tấm tác, nói nhảm gì đó. Giết giết tất cả. Phải ra tay cứ tới là được. Diệp Lăng nhìn đối diện cường giả, lại là khinh thị lắc đầu. Cái kia thần thiên sơ kỳ đầu sỏ nghe nói như thế. Trong mắt tức thì đỏ, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, nhe răng cười gật đầu, bàn chân dẫm một cái, khủng bố khí lãng cuồn cuộn. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chết đi cho ta. Cái này cường giả thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nhưng là, đang ở này lúc, tất cả mọi người chứng kiến một kiếm hàn quang như đông tuyết một dạng nhẹ nhàng rời đi ở trước mắt. Một đạo hàn quang tê liệt thiên địa, hướng cái kia cường giả bôn tập đi. Phốc phốc, căn bản không có bất kỳ đình trệ. Diệp Lăng một kiếm trực tiếp xuyên thấu cái kia cự đầu lồng ngực. Tiên huyết tích lạc tại trên đất, té nát bấy, ngươi, cái kia bị Diệp Lăng một kiếm xuyên tim cường giả, hoảng sợ giơ tay lên chỉ run rẩy thì thào nói đạo. Nhưng là nói xuống dốc thanh âm, trong cơ thể hắn giạt rào sinh cơ, đã bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, cho hoàn toàn thôn phệ nhất khoảng không, trong hư không, cái này cường giả thân thể. Trực tiếp rớt xuống đất lên, đầu khớp xương đều té nát bấy, một tôn cường giả vẫn lạc, hơn nữa có là một kiếm, hai kiếm, chu diệt hai đại cường giả. Cái này phạm vỡ đáng sợ bính chiến tích, làm cho tích huyết lâu cường giả từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch. Cước bộ thịch thịch thịch chân sau, thực sự là phế vật, Diệp Lăng thản nhiên nói. Lập tức ngẩng đầu, nhìn bốn phía cường giả nhún vai. Ta không phải nói hắn, ta là nói các ngươi mọi người, đều là phế vật. Vừa nói chuyện Diệp Lăng trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười kia, quỷ dị vô biên, trong một sát na, Diệp Lăng thân thể bên trong trực tiếp tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ. Thân ảnh của hắn, cũng là mang theo vạn quân lôi đình. Trực tiếp giết tới đoàn người bên trong, ào ào táp, kiếm quang sông ngày, cái kia một cái lại một cái tích huyết lâu cường giả, phảng phất dê bò một dạng, bị Diệp Lăng vô tình đồ tể lấy, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Giờ khắc này, huyết vũ thêm rơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.